vì vậy tất cả mọi người lấy mua được phi các gì đó làm vẻ vang. Đây là chuyện ngoài dự đoán Nhược Phi, nhưng cũng rất hợp tình hợp lý. Cách chương.